Tenseigen trong thế giới Naruto. Chương 838. 838, ta mới là người cứu rỗi vận mệnh phân ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc phốc, bàn tay của bóng người vừa mới chạm đến chiếc hộp phúc hạn, thì phong ấn phía trên chiếc hộp phúc hạn liền bắn ra một tia lửa, thiêu đốt cả cánh tay bóng người đang đặt trên chiếc hộp phúc hạn kia. Hắc, bóng người cười khẽ một tiếng, sau đó ngọn lửa đang có xu thế lan tràn trên cánh tay hắn đột nhiên bị dập tắt. Sau đó, bóng người chỉ là hướng về hư không chỗ chiếc hộp phúc hạn nắm lại một cái, chakra của phong ấn thuật thức đang phong ấn chiếc hộp phúc hạn liền cách không tràn vào thân thể hắn. Xịt xịt, mất đi chakra duy trì, phong ấn thuật thức bên ngoài chiếc hộp phúc hạn bắt đầu bị đốt cháy. Chỉ qua một lát, phong ấn thuật thức bao trùm chiếc hộp phúc hạn đã biến mất, không còn sót lại chút nào. Sau khi tiện tay giải quyết phong ấn, bóng người đặt một tay trên phù điêu mặt ngoài chiếc hộp phúc hạn. Thoáng cảm giác một cái, chợt nói. Quả nhiên là giống với đám người Akatsuki kia nói, đầy đói khát và dục vọng. Không thể nghi ngờ, bóng người chui vào địa cung này, chính là kẻ gần đây hợp tác với tổ chức Akatsuki Hyuga Aoki. Lúc trước trong trận chiến làng lá bị hủy, Hyuga Aoki đã lợi dụng thân phận tàn tật của bản thân, để bản thể đi theo người già và trẻ nhỏ trốn vào chỗ tị nạn. Sau đó dùng linh hóa chi thuật để linh thể của mình thần không biết quỷ không hay rời khỏi chỗ tránh nạn, không những thừa dịp chiến loạn, thu được cổ tịch bí mật giấu trong đại trạch tông gia, mà còn ngoài ý muốn phát hiện được địa điểm ám bộ phong ấn chiếc hộp phúc hạn. Sau đó khi hợp tác với tổ chức Akatsuki, Hyuga Aoki chẳng những có được khôi lỗi hoàn mỹ mà mình tha thiết mơ ước, mà còn thông qua âm thầm tìm hiểu, biết được phương pháp mở ra chiếc hộp phúc hạn. Phương pháp này cũng rất đơn giản, muốn mở ra chiếc hộp phúc hạn, giải phóng ra quái vật Satori ở bên trong đó, thì nhất định phải cung cấp cho chiếc hộp phúc hạn một lượng chakra cực lớn. Lần trước chiếc hộp phúc hạn mở ra, chính là do tổ chức Akatsuki lợi dụng nhị vĩ dinh Choriki Yugito, lấy chakra cấp bậc vĩ thú để hỗ trợ đám ninja làng cò mở ra. Hyuga Aoki thu hồi cánh tay đang đặt trên đó, cười hỏi. Muốn chakra không? Thùng thùng. Trong chiếc hộp phúc hạn phát ra âm thanh tựa như nhịp tim đập, nhịp nhàng, đầy rung động. Hyuga Aoki cười nói, được, người muốn bao nhiêu ta liền cho bấy nhiêu. Nói xong, Hyuga Aoki liền đặt đồng thời hai tay lên chiếc hộp phúc hạn, liên tục không ngừng chuyên chakra Tenseigen vào trong chiếc hộp phúc hạn. Cho dù là dùng cái Tenseigen khổng lồ nhỏ hơn của tộc Hyuga kia, thì lượng chakra của hắn cũng là vượt xa một con vĩ thú. Huống chi, chất lượng chakra Tenseigen tuyệt đối không phải là chakra vĩ thú có thể sánh ngang, cho nên lần trước gần như phải hút khô nhị vĩ dinh Choriki Yugito mới có thể mở ra chiếc hộp phúc hạn, còn lần này rất nhanh đã đạt đến điểm giới hạn cần thiết. Dưới một tiếng nổ đinh tai nhức óc, Satori với một bộ lông đen, răng nanh lộ ra ngoài, xông phá đỉnh trần địa cung, triển khai hai cánh, như một mũi tên khổng lồ trong đêm tối, bay vút lên giữa không trung làng lá. Quái vật, cái kia là thứ gì? Chề tia, chiếc hộp phúc hạn bị ai đó mở ra. Mau, mau đi thông báo cho đệ tam. Theo sự hiện thân của Satori, làng lá lập tức lâm vào một mảnh hỗn loạn, tiếng cảnh báo chói tai vang lên liên tiếp. Hyuga Aoki xuyên toa giữa dòng người hỗn loạn, trên mặt mang theo nụ cười thong dong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do chakra Tenseigen có đặc tính khống chế tất cả và điều khiển khôi lỗi. Cho nên lần này khác với lần trước làng cỏ mở ra chiếc hộp phúc hạn, Satori lần này không có bảo tẩu mất khống chế, mà là trở thành vũ khí nghe lệnh Hyuga Aoki. Trên thực tế, chiếc hộp phúc hạn vốn là một thứ vũ khí. Thảo quốc từng một lần lợi dụng chiếc hộp phúc hạn, xem chút nữa là thống trị toàn bộ nhẫn giới, cho nên lần trước làng cỏ mở nó ra, chỉ là một ví dụ thất bại mà thôi. Bất quá chuyện này chỉ là một niềm vui ngoài ý muốn đối với Hyuga Aoki. Hắn căn bản là không để ý tới việc Satori có chịu khống chế hay không, hắn chỉ cần Satori tạo ra hỗn loạn là được. Sự thong dong của Hyuga Aoki, cùng với sự thất kinh các thôn dân xung quanh, hình thành nên sự tương phản cực lớn. Mà điều này cũng dẫn tới sự chú ý của không ít ninja làng lá ven đường, nhưng mà tất cả ninja làng lá tiến tới tra hỏi, đều đỡ không nổi một kích tùy ý của Hyuga Aoki, bị Hyuga Aoki dễ dàng giải quyết hết. Giống như không cùng một đẳng cấp vậy. Loại sức mạnh này, thật sự là làm cho người ta si mê nha. Hyuga Aoki nắm chặt quyền một cái, khuôn mặt sinh ra một tia cảm khái. Sau khi dần dần thích ứng cỗ khôi lỗi mà Akatsuki cung cấp cho hắn này, hắn mới phát hiện hóa ra bản thân có thể mạnh đến cấp độ này, lại phối hợp thêm đủ loại năng lực thần diêu của Tensegun khổng lồ. Nếu không phải là còn có tộc Osusuki trên mặt trăng, thì hắn thậm chí cảm thấy bản thân đã là thiên hạ vô địch. Đúng lúc này, Hyuga Aoki gặp một người quen cũ trên đường. Hyuga Hizashi mở to hai mắt nhìn, ve mặt không thể tin nổi. Ngươi là Aoki, ngươi làm sao còn sống? Sau khi xác nhận Hyuga Aoki phản bội chạy, Tông gia đã lập tức phát động ấn chú cá chậu chim lồng, cho nên dựa theo lẽ thường, Hyuga Aoki hẳn là đã phải chết tại một góc nào đó trong nhận giới. Hyuga Aoki bỡn cợt cười nói, là Hizashi à? Nghe ngữ khí của Hyuga Aoki, lông mày Hizashi dần nhíu chặt, cảnh giác mở ra Byakugan. Ngươi quả nhiên là Aoki, hả, ấn chú cá chậu chim lồng trên trán ngươi đâu, không đúng, đây không phải là thân thể ngươi. Hyuga Aoki không thèm để ý cười cười, nhanh như vậy đã phát hiện sao, không hổ là Hizashi nha, ngươi đây là muốn tới tộc địa, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Hizashi lúc này quát. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ người muốn báo thủ Tông gia? Không sai, Hyuga Aoki lạnh lùng phun ra hai chữ này. Các hành vi của hắn như xúi dục tộc Uchiha phản loạn, phóng thích Satori, chính là muốn tạo ra hỗn loạn, thu hút binh lực của thôn, để tạo điều kiện cho hắn đi báo thủ Tông gia. Hizashi vội vàng khuyên nhủ, Aoki, đơn thuần giết chóc là không có ý nghĩa, Kagami cũng đã trở thành Hokage, có hắn ở đó. Phân gia chúng ta đã có phương pháp càng tốt hơn để tranh thủ quyền lợi. Đừng nhắc tới Hyuga Kagami với ta mới là người cứu rỗi vận mệnh phân gia. Hyuga Aoki bỗng nhiên tức giận, trực tiếp đưa tay hướng về Hizashi phát động luân chuyển như ý. Hizashi tức khắc giật mình, mất đi khống chế đối với thân thể, đồng thời bị keo bay về phía Hyuga Aoki. Trước đó lúc củ cưa với Osusuki Toneri, hắn đã từng lĩnh giáo qua loại này năng lực. Cho nên hắn rất nhanh đè xuống đủ loại nghi hoặc trong lòng, lúc này sử xuất thủ đoạn phòng ngự tuyệt đối của nhu quyên nhà Hyuga hồi thiên. Soạt, Hizashi như một con thoi, ở giữa không trung hóa thành một đoàn chakra xoay tròn. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khe khinh thường hừ một tiếng, Hyuga Aoki nháy mắt biến lực hút thành lực đẩy bay Hizashi đang phát động hồi thiên ra ngoài, đập mạnh vào một tòa nhà nhỏ bên đường. Vụt, ngay sau đó, Hyuga Aoki thân hình lóe lên, nhào vào trong tiểu lâu, chỉ một quyền liền đánh mất Hizashi, sau đó đưa tay lục lọi trong ngực Hizashi, lấy ra một ít quang cầu ký ức, quan sát ký ức của Hizashi, hiểu được việc bố trí phòng ngự tối nay trong tộc Hyuga. Cách chương